Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chậm. Vạn càng cầu vé tháng, giết, đại chiến chớp mắt bạo phát, ngoài Hy Vọng Thành, ba đại cường giả liên thủ, thẳng đến đối diện cường giả mà đi, ba người đồng thời đánh về Yêu Quỳ Thành chủ. Đến mức những người khác công kích, bọn họ căn bản không để ý, chính là muốn giết một người. Đáng chết, Yêu Quỳ Thành chủ giận dữ, những người này, mấy ngày nay liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, hắn chịu đủ lắm rồi. Giết bọn họ, Yêu Quỳ Thành chủ hét lớn một tiếng, trong tay thần binh bày ra, sau lưng gốc kia đại quỳ hoa xuất hiện giữa trời. Song phương hợp lực giết hướng Lý Trường Sinh. Mấy lần trước, người người đều sợ chết, người người cũng không muốn lại lấy nhiều đánh thiếu tình huống tử chiến đến cùng. Xuất hiện tử thương, nhưng cũng chính vì như thế, qua mấy lần, không những không thể giết mấy người này, trái lại bị đối phương liều mạng đấu pháp lấy ít thắng nhiều. Đánh giết một người, bất quá tuy rằng chết rồi một người, nhưng cũng trọng thương mấy người này, thậm chí bức bách Xà Vương tự bạo thần binh. Không có cửu phẩm thần binh ở tay Xà Vương, sức chiến đấu cũng xuất hiện chút trượt. Thêm vào mấy ngày chiến đấu, Xà Vương những người này đã là cung dương hết đà. Lần này, tất giết bọn họ, giết chúng ta, liền bằng ngươi. Lý lão đầu ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, quát lên một tiếng lớn, phối hợp. Tiếng nói vừa dứt, Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên đột nhiên chuyển biến phương hướng. Bỗng nhiên đồng thời hướng Yêu Phượng Thành chủ ra tay. Trong hư không, Ngô Xuyên cửu phẩm thần binh chớp mắt xuất hiện tại Yêu Phượng Thành chủ trước người. Oanh, một tiếng rung trời nổ vang, vang vọng địa quật. Không, Yêu Phượng Thành chủ khó có thể tin. Mục tiêu của bọn họ là chính mình. Vì sao? Thiên thực một mạch, còn có nhiều vị cường giả ở đây. Chính mình là thiên mệnh một mạch người. Vì sao muốn giết mình? Giết chính là ngươi này gậy quấy phân. Lý lão đầu quát lạnh một tiếng. Trên người ánh kim bùng nổ ra cuối cùng óng ánh. Yêu mệnh thành trì, liền thuộc Yêu Phượng Thành tích cực nhất. Mấy ngày trước chinh chiến, đánh giết ma võ hơn trăm thầy trò. Không giết hắn thì giết ai? Nợ máu trả bằng máu. Lý lão đầu căn bản mặc kệ Yêu Quỳ Thành hai vị cửu phẩm công kích, đột nhiên xoay chuyển phương hướng, một kiếm xuất hiện giữa trời. Trên trường kiếm ánh vàng sán lạn, khọt kẹt, hư không phá nát. Một bên Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên hai người đồng thời giống to một tiếng, trên người đồng dạng bùng nổ ra cuối cùng hào quang màu vàng, cùng nhau đánh về phía Yêu Phượng Thành chủ. Cứu ta! Yêu Phượng Thành chủ hét lớn một tiếng, nhưng là đã không kịp. Những người khác căn bản không nghĩ cứu hắn, duy nhất nghĩ cứu hắn đầu kia Phượng Hoàng yêu thú. Nhìn thấy ba người liên thủ bạo phát cuối cùng hào quang, hơi chút do dự. Này một do dự, chậm, ầm ầm, tiếng thứ hai tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Ầm, kim thân trực tiếp nổ tung. Trong hư không, một bóng người ngưng hiện, sắc bén kêu lên, đáng chết. Tiếng nói im bặt đi, một vết nứt xẹt qua, trực tiếp nát tan cuối cùng lực lượng tinh thần lưu lại. Cùng lúc đó, những người khác công kích dồn dập đến. Lý lão đầu kim thân cũng nổ tung, Ngô Xuyên cùng Ngô Khuê Sơn lại lần nữa bạo phát, đồng thời đem Lý lão đầu lôi ra oanh kích vòng. Có thể hai người cũng bị mấy người nhìn chằm chằm, công kích chớp mắt mà tới. Crack crack, một tiếng nổ vang, Ngô Khuê Sơn cánh tay phải trực tiếp bị đánh nát, mặt lộ vẻ thảm đạm. Cánh tay trái kéo Lý lão đầu liền hướng sau rút đi. Ngô Suy hét lớn một tiếng, một người đứng ở phía trước, quyền cước vung vẩy, bạo phát đến cực hạn, nhưng vẫn không địch lại mọi người, bị đánh không ngừng bay ngược, trong miệng dòng máu vàng phân tán, tiêu diệt một cái, không cam tâm a, Ngô Xuyên hét lớn một tiếng. Không cam tâm, ba đại cường giả, đến hiện tại chỉ giết hai vị cửu phẩm, lấy một đổi một đều không làm được. Thật không cam tâm a. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, giờ khắc này đối mặt cửu phẩm cao tới 12 người. Làm sao tái chiến, đã là cung dương hết đà bọn họ, vô lực lại bạo phát trước như vậy công kích rồi. Phía sau, Lý lão đầu gò má rạn nứt, trong tay xuất hiện một cái to lớn chiếc lọ, cười to nói, lão tử còn có sức liều mạng, còn có thể lại giết một cái. Dứt lời, Lý lão đầu đem còn lại cuối cùng năng lượng dịch uống một hơi cạn sạch. Thương thế trên người, cấp tốc bắt đầu khôi phục, mới vừa khôi phục một hồi, Ngô Xuyên bay ngược mà về, xương ngực đã triệt để nát tan. Ngô Khuê Sơn thấy thế không nói một lời, tay hiện trảo hình, thẳng đến yêu quỳ thành chủ giết đi. Trường sinh, cái kế tiếp chính là hắn. Ha ha ha, được, Lý Trường Sinh đáp ứng thoải mái, trên người huyết khí cấp tốc bạo phát, cầm kiếm giết đi, nhưng là bí mật truyền âm nói, không thể liều quá nhanh, kéo, ít nhất kéo dài tới đỉnh cao nhất trở về một người. Không thể để cho ma đô địa quật bị công phá. Một khi công phá, Hoa Quốc tử thương vô số. Mới vừa rút đi ma võ mọi người, cũng sẽ tử thương hầu như không còn. Ma võ không thể diệt ở trong tay bọn họ. Ba người giống như điên cuồng, trên thực tế nhưng là cực kỳ tỉnh táo. Trước tiên giết một người, kinh sợ tứ phương, lấy mệnh vật lộn với nhau, để những tên này kiêng kỵ. Ba người điên cuồng vậy đánh giết tứ phương, không để ý thương thế, nhưng vẫn khó địch nổi 12 vị cửu phẩm liên thủ. Vào thời khắc này, xa xa, ba bóng người phá không mà tới. Quách Thánh Tuyền ba người, giờ khắc này kim thân lờ mờ, người người thân mang ma võ đạo sư phục. Phía trước Quách Thánh Tuyền, cười to nói, chúng ta còn có thể một trận chiến. Lại không báo cho chúng ta, khinh người quá đáng, uất ức một đời, nên sống ra cá nhân dạng đến rồi. Người sống một đời, há có thể sống thành người khác, mà võ cũng có chúng ta một phần. Ba đại cường giả sướng tiếng cười to, chúng ta là phục sinh võ giả, nhưng chúng ta không phải cổ nhân, không phải người khác, chúng ta chỉ là chính mình. Ra chấn tinh thành một khắc đó, chúng ta liền quyết định sống ra bản thân, không còn vì người khác mà sống. Ba người cấp tốc đuổi tới, cất tiếng cười to nói, khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, chúng ta nhưng là chiến hữu, không quan tâm các ngươi có nhận biết hay không, chúng ta là ma võ đạo sư. Giết, ba đại cường giả, liên thủ giết hướng các cường giả, càng phía sau, Hoàng Cảnh, Lưu Phá Lỗ, Lữ Phượng Nhu ba người cũng đồng thời đuổi tới. Lưu Phá Lỗ cười to nói, lão già không kịp đợi rồi. Cùng lên đi, giết cái thoải mái, chết cái thoải mái. Âm âm, đại chiến cấp tốc bạo phát. Yếu nhất Lữ Phượng Nhu cái thứ nhất bị đánh bay. Ngực bị đánh xuyên qua, rơi xuống trên đất. Tầm mắt nhưng là vẫn nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Trên mặt tràn đầy nụ cười, ta là rất yếu, nhưng ta nguyện cùng ngươi cùng chịu chết. Phượng Nhu, Ngô Khuê Sơn cười ha ha, cũng không quay đầu lại, thẳng đến một người mà đi, cười to nói, lão bà ta có thể đánh, ngươi toán thứ đồ gì? Dứt lời, lực lượng tinh thần chớp mắt tuôn ra, một thanh cự kiếm đột nhiên giáng lâm. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung, cách đó không xa, Lý lão đầu hai tay nổ tung, trường kiếm không còn phá không, cũng là chớp mắt nổ bể ra, hóa thành một đạo ánh kiếm thẳng đến vị kia bị Ngô Khuê Sơn tự bạo lực lượng tinh thần trọng. Thương cường giả, thừa dịp đối phương dại ra chớp mắt, ánh kiếm phá nát hư không, cũng phá nát đối phương tất cả. Để cho các ngươi chờ chút, gấp cái gì? Lý lão đầu chửi ầm lên. tiếp lại cười to nói, lại tiêu diệt một cái, giết thoải mái, nói đều chưa nói xong, một thanh trường đao phá không mà đến, xẹt qua hông của hắn, trực tiếp đem hắn cắt thành hai nửa. Sư đệ, lần sau đừng sóng rồi. Sau một khắc, Hoàng Cảnh phá không mà đến, nắm lấy hắn cắt thành hai đoạn thân người, mạnh mẽ hợp lại, hướng sau ném đi, trường kiếm trong tay, chớp mắt hóa thành đỏ như màu máu. Sư huynh đi trước một bước, lão sư, ta đến rồi. Hoàng Cảnh cao giọng cười to, tất cả mọi thứ, chớp mắt tràn vào trường kiếm, một kiếm phá không mà đi. Lão Hoàng, ma võ vĩnh tồn, để này thịnh thế vĩnh tồn. Nương theo cuối cùng tiếng cười lớn, một tiếng nổ đùng vang lên, một thanh huyết kiếm lấy thất phẩm đỉnh phong thực lực, chớp mắt chặt đứt một vị cường giả cửu phẩm cánh tay. Sư huynh, phía sau, Lý lão đầu rơi lệ như rót. Giết, giết, giết, liên tiếp bạo tiếng gào vang lên. Trận chiến này, nên giết người. Không, xa xa, Phương Bình lực lượng tinh thần đột nhiên bắt đầu dập dờn. Không, hắn đến muộn rồi. Hoàng Cảnh dùng huyết đao quyết tự bạo rồi. Không phải như vậy, ta sai, ta sai. Phương Bình ức chế không được tâm tình của chính mình. Một bên, Vương Kim Dương gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn. Không thể lại bại lộ rồi. Phương Bình sấy khô trong mắt giọt nước mắt. Thời khắc này, hắn phảng phất trở lại lúc trước. Trở lại khai giảng ngày thứ nhất. Một ngày kia, vị lão nhân kia đứng ở trên đài chủ tịch, nói cho bọn họ tất cả mọi người tiến vào ma võ, không phải để cho các ngươi hưởng thụ sinh hoạt, cũng không phải để cho các ngươi hơn người một bậc. Ở ma võ, đầu tiên các ngươi muốn nhận thức đến một điểm, trả giá bao nhiêu mới có thể thu hoạch bao nhiêu. Võ giả là cái gì? Không phải ỷ mạnh hiếp yếu, không phải khi hành bá thị, không phải chính trị lái buôn. Võ giả là thành phố này, quốc gia này, thế giới này thủ hộ giả. Chúng ta rất vĩ đại, cũng rất nhỏ bé, cũng có thể nói là bi ai. Bây giờ các ngươi không hiểu, cũng không cần đi hiểu. Chung quy có một ngày, các ngươi sẽ hiểu, tiến vào ma võ không phải ngươi nhân sinh đỉnh phong bắt đầu, cũng khả năng là bi kịch bắt đầu. Ngoặc kép, võ giả không phải bi kịch. Võ giả không bi ai. Nếu như bi ai, ngươi sẽ không chọn lựa như vậy. Phương Bình liếc nhìn phương xa, hắn nghĩ tới rồi một ngày kia ở Bách Thú Lâm biên giới đánh giết yêu thú sự. Hắn nghĩ tới rồi vị lão nhân kia ở chính mình cảnh giới siêu việt hắn lúc sự bất đắc dĩ cùng vui mừng. Hắn chết rồi. Phương Bình nhìn chằm chằm phương xa nhìn một hồi, sau một khắc Phương Bình khôi phục lãnh tĩnh, chậm rãi nói, chúc Thanh đại nhân, nhân cơ hội này, đánh giết thiên mệnh một mạch các cường giả. Ngài trong bóng tối liên lạc yêu Trúc thành chủ cùng yêu Bách thành hai vị đại nhân. Trường sinh, kiếm, Phương Bình lạnh lùng nói, cứu bọn họ chết rồi, Nam thất vực, thiên mệnh một mạch độc đại, quyết không cho phép. Phong diệt sinh tâm ma diệt hết, không phù hợp vương chủ lợi ích. Ngoặc kép, tốt, to lớn thanh trúc hơi hơi do dự. Nó cũng cảm ứng được tình thế biến hóa. Phục sinh võ giả cũng bị đánh giết rồi. Lại kéo dài chốc lát, hôm nay có lẽ có thể hủy diệt ma võ các cường giả. Có thể vương chủ cần ma võ các cường giả sống sót. Vậy hãy để cho bọn họ sống sót đi. Giờ khắc này, xa xa địa cục cửu phẩm, còn có 11 vị, trong đó 2 vị thành chủ, một gốc yêu thực, cũng có thể liên lạc, còn lại 8 vị, 4 vị đến từ thiên mệnh một mạch, còn lại 4 vị, yêu quỳ thành 2 vị, còn lại 2 người đến từ 2 tòa yêu thực thành trì. To lớn thanh trúc lực lượng tinh thần, chậm rãi bắt đầu dập dờn. Hả? Trong đám người, một quyền đánh bay Ngô Khuê Sơn một vị vương miện cường già. Khẽ cau mày, Giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn đã vô lực chống đối, lại có thêm nhất thời nửa khắc, Sa Vương hẳn phải chết. Yêu Trúc Thành chủ mặt lộ giấy giụa về, lúc này buông tha bọn họ. Trúc Thành làm sao rồi? Trận chiến này, địa quật đã vẫn lạc 3 vị cửu phẩm cảnh, 2 vị đến từ yêu mệnh một mạch, 1 vị đến từ yêu thực một mạch. Đến bước ngoặt này, muốn dừng tay, nhưng bọn họ muốn giết ma võ mọi người. Cũng là Vương Đình mở ra khen thưởng. Hiện tại Vương Đình sứ giả đến rồi. Không nghe sứ giả lời nói, còn có thể có khen thưởng sao? Trong lúc nhất thời, Yêu Trúc Thành chủ động tác ngưng lại. Không ngừng hắn, trong đám người, một vị đồng dạng đeo vương miện thành chủ cường giả nhìn về phía hắn. Mà bên cạnh hắn gốc kia to lớn cây bách, đã không lại ra tay. Các ngươi làm sao rồi? Lúc này, Ngô Xuyên cùng Lý Trường Sinh đã hội hợp trọng thương sắp chết Ngô Khuê Sơn. Ba trên thân người khí thế lấp lóe, có tự bạo xu thế. Mắt thấy ba vị cường giả bỗng nhiên dừng lại. Những người khác dồn dập đảo lùi lại mấy bước. Những tên này không phải là muốn để bọn họ đi chịu đựng mấy vị cường giả tự bảo uy lực chứ? Yêu Quỳ Thành chủ cả giận nói. Đáng chết, chúng ta liên thủ, tự bảo cũng không làm gì được chúng ta. Các ngươi đang làm gì? 11 vị cửu phẩm, 3 vị dừng động tác lại. Còn lại 8 người, đối mặt ma võ mọi người. Tuy rằng chưa chắc sẽ xuất hiện thương vong, có thể trơ mắt mà nhìn người khác ở một bên xem trò vui. Bọn họ cũng không muốn. Yêu Trúc Thành chủ liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, Trúc Thành đến rồi, nói Vương Đình có sứ giả đến, có vương lệnh truyền đạt, tạm thời dừng tay, đáng chết, không tới sớm không tới trễ. Hiện tại đến. Yêu Quỳ Thành chủ cũng cảm ứng được Mộc Hách hơi thở. Sắc mặt tối tăm, Yêu Trúc Thành chủ trầm giọng nói. Gấp cái gì? Bọn họ sớm muộn muốn chết. Vây nhốt bọn họ, đừng làm cho bọn họ chạy. Không ít người hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm nữa. Từ 4 phương 8 hướng, vây quanh ma võ mọi người. Rất nhanh, to lớn thanh trúc ngự không mà tới. Không chờ Yêu Trúc mở miệng, Phương Bình nhìn về phía bị vây quanh ma võ mọi người. Trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Đều sắp chết rồi, Ngô Khuê Sơn đã thần trí không rõ. Sắp rơi vào trạng thái hôn mê. Chiến đến một bước này, còn có thể khôi phục sao? Lý Trường Sinh cũng đã sắp phế bỏ. Nửa người dưới hoàn toàn biến mất. Hai tay cũng biến mất không còn tăm hơi. Những người khác đều nằm ở sắp chết trạng thái. Xa xa rơi xuống trên đất Lữ Phượng Nhu, thật giống cũng không sinh mệnh khí thế rồi. Thời khắc này, Phương Bình trong lòng hận phát điên. Ta đến muộn rồi, chậm một bước mà võ kém chút vì vậy mà hủy diệt. Ta không nên làm lỡ thời gian. Ta không nên cùng Cơ Dao cò kè mặc cả. Có lẽ, lần này chính mình liền không nên rời khỏi. Là chính mình nguyên nhân. Để vương chủ nhất hệ truyền lệnh Nam Thất Vực. Toàn lực đánh giết ma võ mọi người. Đều là chính mình. Phương Bình trong lòng giận dữ. Trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười. Chậm rãi nói. Đây chính là ma võ người. Phương Bình khẽ cười nói. Gặp qua chư vị đại nhân. Mộc Hách đến từ Thiên Thực Vương Đình. Yêu Quỳ Thành chủ không nhịn được nói. Mộc Hách, có chuyện nói thẳng. Vương Đình có gì chỉ lệnh? Vì sao trên đường dừng lại? Hắn nhận thức Mộc Hách. Mấy ngày trước mới từng thấy. Lê án người. Phương Bình cười nói. Việc này, nói đến một nửa. Phương Bình dừng một chút. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên không còn nói rồi. Mà là nhìn về phía Yêu Trúc Thành chủ. Cười nói. Mấy vị đại nhân, có thể nguyện xuất lực. Nếu không nguyện, việc này không đề cập tới cũng được. Cái gì? Yêu Quỳ Thành chủ mặt lộ nghi sắc. Có ý gì? Trong đám người, Yêu Trúc Thành chủ cùng Yêu Bách Thành chủ liếc mắt nhìn nhau. Phương Bình suy nghĩ một chút. bỗng nhiên truyền âm nói, vương, đã thành chân vương, tuyệt không có giả dối, không thể tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy Mộc Hách cùng mấy người truyền âm, không ít người cau mày, cái tên này cùng Yêu Trúc Vương bọn họ nói cái gì? Yêu Trúc thành chủ biến sắc mặt, chân vương, Mộc Hách, hẳn là sẽ không nói dối. Nói như vậy, vương chủ phải tiếp tục quật khởi rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp nhìn về phía hai cây yêu thực. Yêu Trúc thành chủ chậm rãi nói, Mộc Hách, tập nã bọn họ đưa vào vương đình. Việc này cũng không dễ dàng, mà võ những người này rất khó bắt người sống. Nghe được hắn nói như vậy, yêu quỳ thành chủ hiểu rõ, tiếp căm tức nói, việc này không dễ, mấy cái này xúc sinh, đừng xem đã hoàn toàn lực, có thể tự bảo khó có thể ngăn cản. Phương Bình liếc mắt nhìn yêu quỳ thành chủ, lại nhìn một chút Yêu Trúc thành chủ, cười nói, không ngại, những người này đã vô lực chống đối, phục sinh võ giả không bó tay chịu trói, chúng ta liền giết ra đường nối, tàn sát phục sinh chi địa. Vương đình có lệnh, bắt người sống, bọn họ còn có tác dụng lớn. Chư vị đại nhân, vương đình cùng chân vương điện có trọng thưởng, người sống so với người chết càng nhiều. Bây giờ bắt sống một người ban thưởng, mấy người còn đang nghiêng tai lắng nghe, chờ đợi Phương Bình nói ra mới ban thưởng. Nhưng vào lúc này, hai vị thành chủ, hai cây yêu thực đột nhiên ra tay. Ầm ầm, tứ đại cửu phẩm liên thủ, một thành nhằm vào một người, chớp mắt giết hướng thiên mệnh một mạch hai vị cường giả. Hai người này còn đang chờ Phương Bình nói mới ban thưởng. Nào ngờ tới người bên cạnh đánh giết tới. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang lên. Hai vị này bị công kích cường giả, đều chỉ là nhược cửu phẩm thôi, mà bốn đại cường giả bên trong, hai cây yêu thực đều có bản nguyên đạo thực lực, liên thủ đánh giết bên dưới, lại là bất ngờ tập kích, một cái chớp mắt, hai người bị đánh nổ. Trong hư không, hai đạo lực lượng tinh thần chớp mắt cô đọng, dù cho tử vong, hai người này còn có chút khó có thể tin. Thiên mệnh một mạch nhưng là đang giúp đối phương. Đây là ở Nam Thất Vực, đây là Thanh Lang Vương địa bàn, nơi này bọn họ mới là chủ nhân. Thanh Lang Vương ngay ở Ngự Hải Sơn, thiên thực một mạch người lại công kích bọn họ. Không thể, dù cho song phương trước đối địch, bốn đại cường giả cũng không gan này tự ý mở ra chiến sự. Không ngừng bọn họ, yêu quỳ thành chủ cùng mặt khác mấy vị thiên thực một mạch cường giả cũng kinh ngạc đến ngây người. Rồi, Phương Bình giờ khắc này đã bay ngược mà ra, chợt quát lên, vương đình lệnh, quốc chiến, đánh giết thiên mệnh một mạch cường giả, người trái lệnh chém, giết, bốn đại cường giả không chút do dự, chớp mắt hướng còn lại hai đầu yêu thú động thủ, giờ khắc này, còn sống sót thiên mệnh một mạch cường giả, chỉ còn dư lại hai đầu yêu thú, yêu phượng thành đầu kia phượng hoàng. Cùng với một đầu tê giác dáng dấp yêu thú, yêu quỳ thành chủ mấy người lại là trong lúc nhất thời không biết làm sao. Quốc chiến, muốn cùng thiên mệnh vương đình khai chiến rồi. Bọn họ mấy vị không nhúc nhích, đầu kia phượng hoàng cùng tê giác nhưng là rất là sợ hãi. Phượng hoàng bay lên không liền bay, tê ngưu thú cũng là giống to một tiếng, thân thể tăng vọt, nhảy lên trời liền đi. Vương đình cuộc chiến bạo phát rồi. Tốc độ nhanh chúng nó đều không phản ứng lại. Hai đầu yêu thú này muốn chạy. Trong hư không hai đạo bóng mờ lại là chớp mắt bị tiêu diệt. Truyền ra sắc bén tiếng gào. Bọn họ lại chết ở đây rồi. Mang theo vô hạn nghi hoặc. Vô hạn không cam lòng. Hai người đã triệt để tiêu vong. Mà Yêu Trúc thành chủ mấy người đã liên thủ vây giết hai đầu yêu thú. Phương Bình lại là cao giọng nổi giận nói, các ngươi mấy vị muốn cãi lời chân vương điện cùng vương đình chi lệnh. Yêu quỳ thành chủ một mặt không dám tin tưởng, tiếp liền phẫn nộ quát, Trúc vương đại nhân còn chưa truyền lệnh, các ngươi Trúc Vương đại nhân đã trước đi đánh giết Thanh Lang Vương. Bằng không, bọn ngươi cho rằng Thiên Mệnh Vương Đình không hề đề phòng. Mặc ngươi đánh giết, Phương Bình quát lớn nói, yêu quỷ thành chủ, ngươi muốn tạo phản, vô liêm sỉ. Yêu quỷ thành chủ quát mắng một tiếng, tạo phản, hắn dám sao? Nhưng hắn là Trúc Vương dòng chính. Trúc Vương cùng Vương chủ nhất hệ không tính một nhóm, bất quá cũng không tính đối địch. Hiện tại Vương chủ nhất hệ người đến truyền lệnh, hắn trong lúc nhất thời không biết có muốn hay không tiếp lệnh. Rất nhanh, yêu quỷ thành chủ bỗng nhiên nói, Vương Đình cùng chân Vương Điện mật lệnh ở đâu? Phương Bình lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí băng hàn nói, mật lệnh, đây là tuyệt mật. Há có thể dễ dàng lưu lại dấu vết, một khi bị Thiên Mệnh Vương Đình sớm phát hiện, chúng ta bất quá thống lĩnh cảnh thực lực, đi ngang qua Thiên Mệnh Vương Đình lãnh địa, còn có thể có cơ hội sống sót đến Nam Thất Vực. Yêu quỷ anh chủ, nhìn tới, ngươi muốn trái lệnh rồi, hoàn toàn là nói bậy. Yêu quỷ thành chủ lại lần nữa nổi giận, căm tức nói, người bất quá lê án điện hạ gia nô, không Vương Đình mật lệnh, há có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Nói hết, yêu quỷ thành chủ nhìn về phía đã bị vây quanh hai đầu yêu thú. Lông mày nhíu chặt, này đang yên đang lành, trên nửa đường bỗng nhiên muốn cùng Thiên Mệnh Vương Đình khai chiến. Hiện tại không phải muốn liên thủ vây giết phục sinh chi địa cường giả sao? Vương Đình nghĩ như thế nào? Phương Bình không nói nữa, liếc mắt nhìn yêu quỷ thành chủ bên này, giờ khắc này, còn có bốn vị cửu phẩm không nhúc nhích, yêu quỷ thành hai vị, mặt khác hai đại yêu thực vương thành một người, đến đều là thành chủ, bốn vị cửu phẩm, hơn nữa bên cạnh còn có sáu vị cửu phẩm đang chém giết lẫn nhau. Giờ khắc này, nhưng không phải là bại lộ thân phận thời điểm. Phương Bình thấy thế lạnh nhạt nói, nếu chư vị đại nhân không muốn tôn lệnh, vậy liền chờ đợi chốc lát, chờ yêu trúc thành chủ mấy vị đại nhân đánh giết hai đầu yêu thú này. Mộc Hách lại cùng chư vị đại nhân đàm luận việc này. Nói xong, Phương Bình không tiếp tục để ý bọn họ, nhìn về phía cách đó không xa một mặt cảnh giác ma võ mọi người. Cười nhạt nói, mấy vị... muốn chết vẫn là muốn sống. Muốn chết rất đơn giản. Muốn sống, vậy thì bó tay chịu trói. Nếu không, hôm nay chúng ta đánh vào phục sinh chi địa, tàn sát ngàn vạn. Cuối cùng xin báo một câu. Bản thống lĩnh đến Nam Thất Vực thời gian, Vương chủ từng nói, giao ra chân vương tuyệt học, huyết tiễn thuật, có thể bảo hộ ngàn vạn phục sinh nhân loại không chết. Ngoặc kép, huyết tiễn thuật, đã ánh mắt tan rã Lý lão đầu. Ánh mắt hơi động, cắn răng nói, vọng tưởng, không biết phân biệt. Phương Bình lạnh lùng nói, giờ khắc này các ngươi đã vô lực tái chiến. Đường nối mở rộng, phục sinh chi địa, hoa quốc khu vực, đã không chân vương, là liều mạng một lần. Vẫn là chờ ta chờ kích giết các ngươi, hủy diệt hoa quốc. Lý lão đầu sắc mặt giãy giụa, nhìn về phía ma võ cái khác mọi người, phẫn nộ quát, các người địa quật võ giả nói không giữ lời, liền coi như chúng ta bị bắt, các người cũng sẽ giết ra đường nối, đừng cho là chúng ta là kẻ ngu si. Phương Bình hừ lạnh nói, bây giờ Vương Đình cùng Thiên Mệnh Vương Đình khai chiến, vô ý lúc này hủy diệt phục sinh chi địa. Lời ấy tuyệt không có giả dối. Chư vị, không muốn tự tìm đường chết. Một bên, yêu quỷ thành chủ thấy thế liền muốn nói chuyện. Phương Bình thuận miệng nói. Chư vị đại nhân, những người này mang về Vương Đình, cũng là các ngươi công lao. Một người một thanh cấp 9 thần binh. Chân vương tuyệt học chỉ có một bộ. Chờ vương chủ cùng chân vương điện quyết nghị. Lại nhìn ban thưởng cho ai. Những người khác chờ, cũng có khác ban thưởng. Chân vương tuyệt học, trong lòng mấy người hơi động, lùng bắt ma võ mọi người, lại ban thưởng chân vương tuyệt học. trước nhưng là nói đánh giết ban thưởng thần đạo tuyệt học. Phương Bình nhưng là không quản bọn họ, lại lần nữa nhìn về phía Lý Trường Sinh mọi người nói. Mộc Hách lấy vương chủ cùng chân vương điện tên tuyên thề. Nói tới tất cả, đều vì sự thực, như có giả tạo, thần đạo phá diệt, chư vị, thần lục mặt đất, chân vương tên, uy hiếp chư thiên, tuyệt không có giả dối. Này vừa nói, yêu quyệt thành chủ mấy người đều tin. Không ai dám cầm chân vương điện chư vương tên mù xin thề. Chân vương chính là thần. Mộc Hách dám nói mò. Dù cho là vì dụ hàng ma võ người, hắn cũng chắc chắn phải chết. Không chỉ hắn chết, cùng hắn có quan hệ người toàn đều phải chết. Lý Trường Sinh đầy mặt bi thảm. Một lát sau, chậm rãi nói, cũng được, chúng ta chết rồi không có chuyện gì. Lão Ngô, không thể để cho bọn họ tiến vào địa cầu. Ngô Xuyên lạnh lùng nói, Lý Trường Sinh, nhân loại võ giả, quyết không đầu hàng, dù cho chết trận, Ngô Xuyên, Lý lão đầu bi phẫn gần chết, giận dữ hét, ta không phải vì cầu sinh, người nghĩ bọn họ giết vào Ma Đô, giết vào Hoa Quốc sao? Chúng ta là tội nhân thiên cổ, dù cho làm cầu, cũng phải sống sót đi vương đình. Ngô Xuyên chớp mắt trầm mặc rồi, Phương Bình cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Bản thống lĩnh không có quá nhiều thời gian cho các ngươi. Ta đếm 3 tiếng, các ngươi lựa chọn, yêu quỳ anh chủ, 3 tiếng sau, bọn họ không có quyết định, trảm giết bọn họ, giết vào phục sinh chi địa. Lần này, mấy người không chút do dự nào, mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía mọi người. 1, 2, chúng ta đầu hàng. Lý lão đầu sắc mặt chớp mắt già nua rồi lên. Phương Bình cười ha ha, trực tiếp đi tới, yêu quỷ thành chủ thấy thế cau mày, khẽ quát, Mộc Hách thống lĩnh, không sao cả, Mộc Hách bất quá một thống lĩnh, để bọn họ tự bảo, giết Mộc Hách, ta xem bọn họ có dám hay không cầm phục sinh chi địa mấy chục triệu người đến đánh cược. Phương Bình cười nói, mấy vị đại nhân, Mộc Hách nếu là chết rồi. Các người trực tiếp đánh vào phục sinh chi địa. Được, mấy người thấy hắn mạo hiểm, ngược lại không phải là mình, ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Trường Sinh kiếm mấy người vẫn có sức đánh một trận, không, là một bạo lực lượng, mang đi một vị cửu phẩm chôn cùng đều có khả năng. Nếu Mộc Hách đồng ý liều chết, như vậy tùy hắn được rồi, đều phế bỏ a. Phương Bình đi vào Lý Trường Sinh, cười nhạt nói, như vậy cũng tốt, người đến, dùng bất diệt thần cầm cố bọn họ, dám to gan có dị động, trực tiếp diệt giết bọn họ. Vâng, Vương Kim Dương mấy người dồn dập tiến lên, Phương Bình cũng đi tới Lý Trường Sinh bên người, ở bên cạnh hắn tìm tòi một hồi, cau mày nói, thần binh đây, tự bạo rồi, đáng chết. Phương Bình mắng một câu, tiếp đi tới Ngô Xuyên bên người, vừa muốn tìm tòi, Ngô Xuyên quát lên, tự bạo rồi, Phương Bình một cước đạp tới, lạnh lùng nói, đến phiên các ngươi đám này tù nhân giáo dục bản thống lĩnh. Ngô Xuyên bị đạp ngã trên đất, ánh mắt băng hàn, nhưng trong lòng là chấn động, hắn cũng không phát hiện, cái tên này là Phương Bình. Vừa mới một cước kia, trong cơ thể hắn bỗng nhiên tràn vào đại lượng bất diệt vật chất. Phương Bình không lại quản hắn, lại lần nữa đi tới Ngô Khuê Sơn bên người, bỗng nhiên biến sắc mặt, mắng, đáng chết, hắn chết rồi, giờ khắc này ấy Ngô Khuê Sơn, bỗng nhiên không còn hơi thở. Phương Bình mắng, thần đạo cảnh cường giả lại dễ dàng như vậy chết rồi. Phương Bình quyền đấm cước đá, giận không nhịn nổi, mạnh mẽ đá đánh một trận. Cách đó không xa, yêu quỷ thành chủ lực lượng tinh thần tra xét một hồi. Hơi nhíu mày nói, trước hắn tự bảo thần binh, lại tự bảo bất diệt thần. Bị thương rất nặng, bất quá chết đúng là rất nhanh. cũng không biết thần đạo phải chăng tràn tán, một vị thần đạo cường giả dễ dàng như vậy chết rồi. Bọn họ cũng có chút bất ngờ, bất quá đối phương xác thực không còn sinh mệnh khí thế, chỉ có thể nói vận khí không được, thương thế quá nặng bên dưới trực tiếp vẫn lạc rồi. Phương Bình không lại quản những người khác, quát lên, cầm cố những thần tướng này là được. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía cách đó không xa chiến trường, ngưng lông mày nói, hai đầu yêu thú này lại còn là thần đạo cảnh, chẳng trách có thể dây dưa đến hiện tại, e sợ khó có thể cấp tốc giết chết. Chúc Vương đại nhân không hẳn có thể kéo dài quá lâu. Tiếp tục như thế, Thanh Lang Vương nhúng tay, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn. Phương Bình nhìn về phía yêu quỳ thành chủ mọi người, trầm giọng nói, chư vị thật không muốn ra tay. Thanh Lang Vương chậm chạp chưa từng xuất hiện. Kỳ thực yêu quỳ thành chủ mấy người đã tin tưởng Phương Bình ngôn từ. Bằng không, đánh tới hiện tại, giết thiên mệnh một mạch người, Thanh Lang Vương đã sớm bạo nộ rồi. Bây giờ nhìn lại, xác thực bị người kiềm chế rồi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự, là ra tay vẫn là không ra tay. PS, vốn định đêm nay bổ ghi nợ cuối cùng một càng trụ cột đổi mới. Hoa mắt lợi hại, tranh thủ không kéo ăn Tết bù đắp lại. Cầu vé tháng, sao khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, há rằng anh không có áo quần, thì cùng anh mặc chung áo bông gòn vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục